Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 13, nhập môn. Trác Đằng Dực hất lên ống tay áo, một đạo bạch quang bỗng nhiên mà ra, trực tiếp đánh vào phía trước. Triệu Nhiên liền cảm giác cảnh tượng trước mắt tựa hồ lung lay nhoáng một cái. Lại ngưng mắt nhìn lên, khe suối vẫn là khe suối. Rừng cây quái thạch vẫn chưa biến dạng, phảng phất hết thảy cũng không từng cải biến. Nhưng Triệu Nhiên là mở thiên nhãn, hắn rõ ràng nhìn ra trước mắt phiến thiên địa này khí cơ lưu động cũng không chân thực. Thật giống như có người tận lực mà vì dùng mỏng màn đem nó hoàn toàn bao trùm đồng dạng. Đây là cực kỳ cao minh trường nhãn pháp, không, là cực kỳ cao minh huyễn trận. Lấy Triệu Nhiên nhãn lực đều nhìn không thấu cái bên trong đến tột cùng. Ngay tại hắn nghĩ phải cẩn thận trải vuốt cùng phân biệt thời điểm, Trác Đằng Dực đã một thanh níu lại ống tay áo của hắn, lôi kéo hắn liền hướng trước cất bước mà đi. Tiến về phía trước một bước, đột nhiên bước vào đen như mực trong bóng đêm. Bước thứ hai, hai mắt tỏa sáng, lại như đi đến nặng nề bên trong tầng mây. Bước thứ ba, Triệu Nhiên rốt cục tiến vào một phương thế giới mới tinh. Nơi xa như Đại Thanh Sơn, chỗ gần núi cao thác nước, chậm rãi chập trùng gò núi xanh tươi tốt, ở giữa quay quanh lấy như sợi sương mù. Thác nước mà xuống trở thành cốt cốt chảy xuôi dòng suối nhỏ, vờn quanh lấy gò núi đổi tới đổi lui. Hai bên xen vào nhau tinh tế đứng sừng sững lấy đình đài lầu các. Tiêu hành lang thủy tả, hòn non bộ quái thạch. Đây là một bức như vẽ thế giới. Triệu Nhiên ngơ ngác vọng lấy hết thảy trước mắt, kích động trong lòng không thôi. Đây mới là động thiên phúc địa. Đây mới là người tu hành sinh hoạt chỗ tu luyện. Cùng phía ngoài thế tục so sánh, đâu chỉ cách biệt một trời. Chờ Triệu Nhiên tham nhìn đã lâu, Trác gia hai vị sư thúc vỗ tọa kỵ, hai con tuấn mã hoan minh lấy tự hành trì nhập bên cạnh trong rừng cây. Lừa già cọ sát Triệu Nhiên cái cổ, Triệu Nhiên biết nó tâm ý, cười nói, ngươi cũng đi đi, quay đầu ra ngoài lúc lại gọi ngươi. Thế là lừa già vung lấy hoan đất xông vào trong rừng. Đi tìm Trác gia hai vị sư thúc tọa kỵ đi. Trác Đằng Vân hướng Trác Đằng Dực nói một tiếng, từ từ sẽ đến, ta đi trước hồi bẩm. Nói xong bước nhanh mà đi, trong khoảnh khắc xuyên qua một mảnh đình đài, thân hình che đậy nhập cầu nhỏ nước chảy về sau. Trác Đằng Dực mang theo Triệu Nhiên chậm rãi hướng về phía trước. Qua cầu, hành lang, càng hồ, vừa đi bên cạnh giới thiệu, đây là Nghe Hương Hồ. Bên cạnh liền là hoa trắng sườn núi, hương hoa không ngừng, đây là Bạch Hạc Đình, hồ nước bên trong những này Bạch Hạc là Đan Hạc sư thúc đồ đệ. Nói, hai người tới một chỗ rộng lớn mới trận, chính đối diện một tòa rộng rãi trên cung điện viết, Tam Thanh Điện. Bên trái là Thiên Sư Điện, phía bên phải là Hỏa Đức Tinh Quân Điện. Đông Bắc cùng Tây Bắc chỗ thì là gác chuông cùng lầu canh. Trên đường khi đi tới không thấy một người. Đến nơi đây lại gặp mấy cái áo trắng đạo sĩ. Trẻ có già có, riêng phần mình ôm cái dương cùng giỏ trúc. Mấy cái này đạo sĩ gặp Trác Đằng Dực sau chắp tay làm lễ. Miệng nói, gặp qua Trác Hoàng Quan. Trác Đằng Dực gật đầu nói, đây cũng là Triệu Chí Nhiên. Bái tại Giang Sư Huynh môn hạ là ký danh, đã vào đạo sĩ cảnh, nay ngày thứ nhất lần nhập quán, là đến thụ lục, các ngươi cũng gặp gỡ đi. Mấy cái kia đạo sĩ lại hướng Triệu Nhiên chắp tay, gặp qua Triệu đạo sĩ. Triệu Nhiên không biết nên xưng hô như thế nào, đành phải hoàn lễ nói, mấy vị từ bi. Mấy cái đạo sĩ bên trong lớn tuổi người bẩm, Trác Hoàng Quan, Nghiêm trưởng lão đã phân phó, mời vị này Triệu đạo sĩ lại nơi này chỗ tướng đợi. Các trưởng lão lập tức muốn vì Triệu đạo sĩ thụ lục. Chúng ta còn muốn đi vào bố trí, liền không tiếp đón, mời Trác Hoàng Quan cùng Triệu đạo sĩ thứ tội. Trác Đằng Dực nhẹ gật đầu. Triệu Nhiên thì khách khí nói một tiếng, đa tạ. Mấy cái đạo sĩ ôm đồ vật nối đuôi nhau mà vào Tam Thanh Điện, chỉ lưu Triệu Nhiên cùng Trác Đằng Dực tại dưới thềm chờ đợi. Triệu Nhiên liền hỏi, vừa rồi mấy cái kia sư huynh, vẫn là sư thúc. Trác Đằng Dực cười nói, là Hoa Vân Quán tục nói, cũng không phải là người trong tu hành, nhưng cũng là nhận qua điệp. Triệu Nhiên hiếu kỳ, tục nói cũng có thể nhập Hoa Vân Quán. Trác Đằng Dực nói, thập phương Tùng Lâm có hỏa công cư sĩ, quán trong các cũng tương tự thiếu không được. Con đường tu hành quan ải trùng điệp, là tuyệt không có thời gian cùng tinh lực tốn tại thường ngày việc vặt phía trên. Cảnh giới không đến, đồng dạng muốn ăn uống ngủ nghỉ. Những chuyện này liền có tục nói nhóm tới làm. Những này tục nói có là các tu sĩ nhặt được cô nhi, có là các tiền bối di hạ thân quyến, đáng tiếc đều không có tu hành thiên phú, nguyện ý rời núi liền cho một trận phú quý, không muốn đi ra, liền lưu lại làm một ít sinh hoạt thường ngày. Ngươi có thể cùng bọn hắn sư huynh địa tướng xưng, nhưng bọn hắn lại xưng hô ngươi lục trước. Đây là mấy trăm năm lưu lại thói quen, cũng không phải là tu sĩ chúng ta coi thường bọn hắn. Chúng ta cũng vạn vạn không muốn xem thường người, còn phải đối xử tử tế cho thỏa đáng. Rốt cuộc thật nếu nói, có lẽ bọn hắn tổ tiên liền từng vì đạo môn lập qua đại công. Lại có lẽ có một ngày, người hậu nhân cũng sẽ là bọn hắn một thành viên trong đó. Đang nói, chỉ thấy lần lượt có người tới Tam Thanh Điện, có chút liền đứng ở trước điện mới trên trận. Tả hữu riêng phần mình đứng thẳng một loạt, có chút thì cất bước bước vào Tam Thanh Điện bên trong. Trác Đằng Dực vội vàng chỉ điểm Triệu Nhiên chỉnh áo bó sát quan đạo bào. Chợt nghe gác chuông cùng lầu canh bên trong trung cổ tề minh. Trác Đằng Vân từ Tam Thanh Điện bên trong ra, quát, mời quân sơn miếu người coi miếu Triệu Chí Nhiên nhập Tam Thanh Điện thụ lục. Triệu Nhiên vội vàng đi trên thềm đá, trên đến cửu giai mới trận, từ trước điện sắp xếp đạo sĩ bên trong lọt vào. Tại Tam Thanh Điện cánh cửa bên ngoài bồ đoàn bên trên vươn người cúi đầu, vượt hạm tiến vào về sau, lại tại Tam Thanh Đạo tổ tọa hạ đại lễ lễ bái, kính hương, lời ca tụng. Lúc này, Triệu Nhiên mới có cơ hội dò xét trong điện. Chỉ gặp Tam Thanh giống đông bắc bên cạnh đứng vững 5 vị hất lên màu vàng hơi đỏ đạo bào cao quan. Đạo sĩ, nhìn bộ dáng trẻ tuổi nhất đều tại 4-50 trở lên. Bất quá Triệu Nhiên biết, tu sĩ tướng mạo không làm được số. Có chút nhìn qua chừng 30 tuổi, có lẽ qua lâu rồi cổ hy. Chính đông toa bên cạnh, đứng vững mười mấy người, đều là một nước cát thanh đạo bào. Đại Trác, Tiểu Trác đều ở trong đó. Triệu Nhiên còn nhìn thấy Chư Chí Mông, cái thằng này đứng ở người thứ 12, sắc mặt nghiêm chỉnh cổ quái nhìn xem chính mình. Triệu Nhiên vụng trộm xông Chư Chí Mông cười một tiếng, ám đạo ca cũng có tiến đến một ngày. Chính tây toa bên cạnh thì chỉ có 3 người, dẫn đầu niên kỷ ước chừng 30 tuổi, tướng mạo trầm ổn. Chính đối với mình cười nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi, còn lại hai cái nhìn qua so Triệu Nhiên lớn hơn không được bao nhiêu, cũng đều tại tò mò dò xét Triệu Nhiên. Liền nghe một vị màu vàng hơi đỏ bào cao nói tằng hắng một cái, nói, Triệu Chí Nhiên, bái sư trước cha, lấy Giang Đằng Hạc đệ tử thay sư thu đồ. Chỉ thấy phía tây dẫn đầu đạo sĩ đi vào Tam Thanh tọa hạ. Trước sông Triệu Nhiên cười một tiếng, nói, sư phụ bế quan chưa thể ra gặp ngươi, đặc biệt lấy ta thay sư thu đồ. Ta là Ngụy Chí Chân, ngươi có thể gọi ta là đại sư huynh. Triệu Nhiên có chút thất lạc, thầm nghĩ vị này tiện nghi sư phụ quả nhiên không chào đón ta sao, ngay cả mặt cũng không nguyện ý lộ. Thất lạc về thất lạc, nhưng lại không thể thất lễ. Vội vàng móc ra đã sớm viết xong bái sư thiếp, tại chỗ tụng niệm đã xong, sau đó hiện lên cho Ngụy Chí Chân. Ngụy Chí Chân thu Triệu Nhiên bái sư thiếp. nói một phen giang đằng hạc môn hạ giới luật, đơn giản là không thể làm sằng làm bậy kia một bộ. Sau khi nói xong, Triệu Nhiên vội vàng dâng hương, Ngụy Chí Chân thay mặt cắm vào lư hương, Triệu Nhiên lại lấy ra lễ vật dâng lên, Ngụy Chí Chân cũng thay mặt thu. Triệu Nhiên lúc đầu chuẩn bị một gốc chi lan linh dược phổ trên bài danh phía trên hảo dược tài, nhưng đã giang đằng hạc ngay cả mặt cũng không lộ, vậy hắn tự nhiên là bớt đi bảo bối, chỉ lấy ra rễ không đến trăm năm nhân sâm kỳ thật cũng rất tốt. Triệu Nhiên làm được là ký danh đệ tử lễ bái sư, hỏi què, dâng tấu chương, ban thưởng pháp danh, uống nước truyền độ, ban tứ kinh văn pháp khí, các loại nghi thức đều không có. Xem như tương đương ngắn gọn hiệu suất cao, Ngụy Chí Chân thay thầy cha trở về phần lễ vật, Triệu Nhiên cảm thấy hơn phân nửa là vị đại sư huynh này mình lấy ra đồ vật, nghi thức liền coi như kết thúc. Ngụy Chí Chân về lễ vật là một tấm bùa chú, Triệu Nhiên tại chính nhất phù pháp trong quyển sách này gặp qua, là tứ giai linh phù, phù tên Kim Quang Địa Diễm Vòng, là một cái hộ thân phòng ngự phù lục. Tứ giai linh phù nên tính là tương đương quý giá, chỉ có pháp sư trở lên tu sĩ mới có thể luyện chế. Thu được món lễ vật này, Triệu Nhiên không khỏi vì chính mình vừa rồi không phóng khoáng mà có chút hổ thẹn. Đồng thời, hắn còn rất là nghi hoặc đánh giá Ngụy Chí Chân một phen. Nếu như cái này viên phù lục là Ngụy sư huynh luyện, kia vị sư huynh này chẳng phải là đã đi vào pháp sư cảnh. Nghi thức bái sư kết thúc, Triệu Nhiên liền coi như là xếp vào giang đằng hạc đại pháp sư môn tường. Bất quá hắn không phải đệ tử chính thức, chỉ là ký danh đệ tử. Ngụy Chí Chân là Triệu Nhiên giới thiệu đứng bên người hai cái trẻ tuổi đạo sĩ, một cái gọi Dư Chí Xuyên, một cái khác gọi là Lạc Chí Thanh. Triệu Nhiên tiếng gọi nhị sư huynh, tam sư huynh, giang đằng hạc môn hạ ba tên đệ tử chính thức là có sắp xếp, Triệu Nhiên thì không có, cho nên Ngụy Chí Chân bọn người xưng hô hắn Triệu sư đệ mà không phải tứ sư đệ. Tương lai giang đằng hạc lại thu đệ tử chính thức, mới tới đồ đệ thì phải xưng Triệu Nhiên Triệu sư huynh, Triệu Nhiên thì có thể xưng đối phương tứ sư đệ. Lễ bái sư thành về sau, Triệu Nhiên coi như làm Hoa Vân quán người, liền có thể vì hắn phối thụ lục chức. Thế là đám người ra Tam Thanh Điện, tiến vào mới trận phía đông Hỏa Đức Tinh Quân Điện. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.